Những gia trưởng chung quanh nhất thời oanh động lên. Trong tiếng khóc vui mừng, họ đều muốn xông lên tự tay cứu ra con mình. Hắn quay đầu lại trừng mắt, nhẹ giọng quát, đứng tại chỗ đừng lên đây. Nếu các vị chạy lên, sẽ bị sụp xuống, tổn thương người bên dưới. Tận mắt thấy lực lượng thần kỳ của hắn, những gia trưởng đều xem hắn như nhân vật anh hùng truyền kỳ. Hắn cũng không dùng trúc do thuật, chỉ trừng mắt quát, đã làm cho họ lập tức ngừng chân lại. Hắn liếc mắt nhìn họ, nói thêm, chỉ cần một người tới hỗ trợ là được. Người to con kia, anh tới đây, cách Trương.